Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 39, tiến vào núi linh thú, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Đối với điểm này, mọi người trong lúc hoảng loạn đều không có chú ý, tuy nhiên mấy người thợ săn tiền thưởng kia không thể nào không phát hiện, lập tức mấy người liền trao đổi ánh mắt. Đối với động tác nhỏ của bọn họ, Phượng Hoàng Viêm một chút đều không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn Ghìa Lam cùng Hắc Nham Xà chiến đấu. Không biết nàng dùng biện pháp gì, cư nhiên tốc độ cực nhanh tới trước bụng Hắc Nham Xà, giơ tay, linh lực dồn vào chủy thủ, chỉ cần tìm được cơ hội liền đâm xuống chủy thủ. Sau khi Hắc Nham Xà phản ứng lại, Ghìa Lam cũng đã rời đi chung quanh nó, bị động bị thương, cái này làm cho Hắc Nham Xà phi thường phẫn nộ, hắn chính là cửu cấp linh thú, bên ngoài cũng là cao cấp linh thú, khi nào lại bị người làm cho bị thương. Nhìn quần áo bị ăn mòn một chút, Ghìa Lam mắt tối sầm. Hơi thở tử vong thuộc về sát thủ bắt đầu lan tràn, nhuộm đẫm một phương, đó là sát khí bước qua vô số sinh mệnh người ngưng tụ thành, thuộc về địa vị cao lạnh nhạt, từ muôn vàn thi thể sờ bò lăn lộn sống sót mới có thể có được tử vong chi khí. Giống như tử thần giơ lên cao lưỡi hái. Nhìn Ghìa Lam như thế, Phượng Hoàng Viêm trong nháy mắt khiếp sợ, không biết vì sao, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này chính là người kia, bởi vì không có một nữ nhân nào có thể giống nàng, vừa nhấc mắt một nhắm mắt phía trước toát ra khí phách như thế. Dám trêu chọc ta, ngươi phải trả giá đại giới. Lời nói lạnh băng vang lên, làm Hắc Nham Xà càng thêm phẫn nộ. Nó là cửu cấp linh thú, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là đã có trí tuệ, nữ nhân này khiêu khích uy nghiêm nó, buồn cười, một nhân loại nho nhỏ, sao lại có thể cùng nó chống lại. Biết Ghìa Lam phát hiện nhược điểm nó, cho nên Hắc Nham Xà xoay quanh đứng lên, chỉ cao ngửa đầu công kích Ghìa Lam. Như vậy bảo hộ nhược điểm nó, nhưng cũng giảm bớt độ linh hoạt của nó, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ, dựa đầu công kích. Thấy Hắc Nham Xà xoay quanh thân thể, Ghìa Lam cười lạnh một tiếng, nghĩ đến lúc ở sâu trong rừng Amazon, nàng tay không giết một con cự mãng, ngay lúc đó nàng không có bất luận cái gì vũ khí, huống chi là hiện tại còn không phải là hơn một chút loài rắn nguyên thủy không có lực lượng cùng trí tuệ sao. Cản không được nàng, thân mình nhỏ nhắn di chuyển chung quanh Hắc Nham Xà, bắt đầu tìm kiếm cơ hội tốt nhất để công kích. Trừ bỏ cách đó không xa Phượng Hoàng Viêm, không có người nhìn thấy, Ghìa Lam còn chưa tới gần Hắc Nham Xà, liền suýt bị nước bọt nguy hiểm ăn mòn. Híp híp mắt, Phượng Hoàng Viêm tính tiến lên, lại đột nhiên nhìn thấy Ghìa Lam không biết lau thứ gì ở trên chủy thủ nguyên bản là màu bạc tức khắc trở nên đen nhánh. Kịch độc chí mạng, Phượng Hoàng Viêm nhướng mày, đứng ở tại chỗ. Nữ nhân này cư nhiên mang theo kịch độc, người khác tùy thân mang theo đan dược cứu mạng, nàng cư nhiên mang theo đồ vật độc dược chí mạng. Quả nhiên là kỳ quái. Thấy Ghìa Lam đứng ở trước mặt nó vẫn không nhúc nhích, Hắc Nham Xà cao cao ngẩng đầu cúi người liền hướng nàng táp tới. Vừa nhấc đầu, liền đem bụng bóng loáng bại lộ. Thấy tình huống, Ghìa Lam ánh mắt sáng lên, khom lưng, bước chân mượn lực linh lực liền hướng tới dưới thân Hắc Nham Xà. Lúc này, chủy thủ liền hung hăng đâm vào bụng Hắc Nham Xà, theo động tác nàng, chủy thủ cắm ở thịt Hắc Nham Xà bị kéo thẳng một đường thật sâu. Tức khắc huyết tanh hôi văng lên thân nàng, mà bụng Hắc Nham Xà bị cắt thành một miệng thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực thẳng, kéo dài xuống dưới, giống như là một cái thẳng tắp. Cách chương.